Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1353, lại xuất hiện trong hư vô bộ tranh chấp. Oanh, cuộc chiến thứ ba đem trận doanh nơi này, truyền tới một tiếng nổ rung trời, hư không tầng tầng vỡ vụn, sơn thể cũng theo đó phạm vi lớn sụp đổ, đất đai nứt nẻ trăm dặm. Chính là một mảnh bể tan tành cảnh tượng, bụi mù tứ tán đi qua, hiện trường một màn, để cho toàn bộ ngân vũ vệ các tiểu binh, lâm vào chố mắt nghẹn họng trong trạng thái, bọn họ dựa vào là trụ bạch phó tướng, lại cánh nứt nẻ, bú liếm chảy ra kinh người tinh hồng, trọng thương khảm nạm ở sụp đổ sau khi sơn thể chính giữa, đứng dậy cũng trở nên thập phần chật vật. Ngươi làm sao có thể cường đại như vậy, ta không tin. Bạch phó tướng gào thét tương đương một trên mặt, đều là không cam lòng thần sắc, nhưng là này lại có thể thế nào đây, thực tế liền là như thế a. Lại nhìn này trong hư không lưng hùm vai gấu, người cũng như tên, giống như là bay thẳng đến thiên lão hổ như thế, lại nắm giữ hai cánh. Nhắm một cái hợp lại giữa thật sự tăng phúc lực lượng. Thẳng có thể bay nhảy thiên tiên tam phẩm cực hạn đi. Nếu không phải mỗi tam phẩm một cái chênh lệch lớn chương, vị này sợ rằng cũng có thể đi tứ phẩm trị một cái. Hai quả đấm nắm chặt một chút, lưng hùm vai gấu cảm thụ tự thân vô cùng cường đại lực lượng. Trên mặt hoàn toàn đều là đắc ý hào quang a. Hắn nhìn một chút xa xa, Phú Thủy Lưu, sau này. Kiêu ngạo lại sùng bái chỉ hắn nói. Ta hết thảy, đều là vị này thượng sứ truyền thụ mà tới. Bạch phó tướng, ngươi và ngươi chủ tử Lý Thánh Tử. Cũng thật là đầu hồ đồ. Lại dám ở chúng ta hư vô tiên quân nhà mình trong trận doanh gây sự tình. Các ngươi kết quả, chỉ có một chữ, đó chính là, chết. Một chữ, chết, rơi xuống đất. Hắn liền dẫn lực lượng cường đại hơn. Lăng không mà xuống. Này trong lúc nhất thời. Lại có một loại ngang dọc hoàn vũ khí khai a. Mà cái kia bạch phó tướng. Hai mắt xích hồng nằm ở sơn thể bên trong. Không cam lòng nhìn. Phú Thủy Lưu, nói. Ngươi cái này thượng sứ. Có phải hay không ngốc Lý Thánh Tử nhưng là đại thần sứ đồ đệ. Với hắn đối nghịch, ngươi không có lợi, ngươi không muốn phạm hồn, ta phạm hồn ha ha ha, ngươi thật là ngu xuẩn tới cực điểm, chúng ta hư vô tiên quân, coi trọng nhất chính là kỷ luật, đối đãi người phản bội, bất kể là ai, cũng muốn trảm sát, đại thần sứ đồ đệ rất trọng yếu sao nhà chúng ta đại thần sứ. Đồ nhi không sợ có 10 triệu. Đi quan tâm một cái như vậy rác dưới ngu xuẩn a. Phú Thủy Lưu diễu cợt đáp lại, mà cả người hắn cũng vào thời khắc này phát huy ra cực kỳ đáng sợ lực lượng. Hư vô hai cánh, thiên sứ chi dực, thắt cổ, thạch đầu tử là ở vào ngân vũ vệ phổ thông vệ sĩ bên trong. Hắn lực lượng vốn là so với những người này cường đại, hơn nữa ở chỗ này hắn có thể hoàn toàn không ẩn núp, xuất ra hư vô tiên quân lực đo tới. Nói thật, cái này so với lên vốn thế giới lực lượng, mạnh hơn, đối với những người này, còn có thể chấp hành. Trước đánh vào, đã chém chết địch nhân vô số, bây giờ xòe hai cánh, hắn càng là có loại ngày càng ngạo nghễ tư thái a. Trọng yếu nhất là, chúng ta, Phú Thủy Lưu, chính là bàn cổ thân. Hắn loại năng lực cũng không phải phàm nhân có thể so với. Không nói lĩnh ngộ cùng sáng tạo, dù cho năng lực học tập cũng cường đại làm cho người ta không cách nào tin nổi. Hắn cái này thắt cổ liền là trước kia thấy qua một vị chiến tướng tuyệt học. Một đôi hư vô thiên sử cánh giao hợp cùng trên hư không, chế tạo ra một cái bàng đại hư vô kết giới, đem tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ bao phủ trong đó. Theo sát, chính là vô số hư vô chi lực, bện thành hình lưới thái, dùng tuyệt đối không khác biệt phương thức, răng khắp nơi, mất đi toàn trường, a hư vô trận pháp, mọi người nhanh lực tổng hợp đối phó hắn a. Trận pháp lên, giết a, nhóm người này tối cao không quá bát phẩm hư vô tiên quân môn. Có thể là hoàn toàn sợ, phú thủy lưu, cường đại. Ngay đầu tiên, tổ hợp thành bằng trận pháp lớn, muốn phải phản kích, theo lý mà nói, bọn họ nhiều người như vậy tổ hợp thành một cái trận pháp. Đối kháng, phú thủy lưu, một người, vẫn không phải là dễ sự tình sao, nhưng là chuyện này. Nơi nào có tưởng tượng đơn giản như vậy, dễ dàng đối phó như thế. Bây giờ bọn họ thuộc về phú thủy lưu, hai cánh trong không gian không nói. Phú thủy lưu vẫn có thể trong chiến đấu, len lén ném ra một đạo hư vô nguyên loại đi. Hư vô tiên quân trận pháp này, đụng phải nguyên loại sau khi, liền ngoan ngoãn giống như đứa bé như thế, ngược lại thành hắn thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, nơi này toàn bộ ngân vũ vệ cao thủ, lại không chỉ có không thể kích thích trận pháp lực lượng, còn phảng phất cả người bị giam cầm cùng hạn chế, tự thân sức chiến đấu đều không thể phát huy ra 8 tầng tới. À, chuyện gì xảy ra, này này này, chúng ta rốt cuộc thế nào, nhóm người này ngân vũ vệ môn. Vào thời khắc này kinh hoàng thất thố a, đối mặt phú thủy lưu, thắt cổ, bọn họ căn bản không có đường phản kháng. Ở từng trận thét chói tai trong thanh âm, phốc suy, a a a, thể xác cắt rời thanh âm, kèm theo kêu thảm thiết, không ngừng truyền khắp toàn bộ thiên địa. Chỗ này toàn bộ hư vô tiên quân môn, quả nhiên không người có thể là phú thủy lưu, hợp lại địch. Phảng phất xuống giáo tử như thế, mỗi cái mất tánh mạng, từ trong bầu trời rơi xuống phía dưới, thảm tương đương thạch đầu tử một người tuyệt học. Đủ để ứng đối nhiều cao thủ như vậy, cái sức chiến đấu đó, đơn giản là kinh thế hãi tục. Ngân vũ vệ người, cũng coi là rơi vào một cái tan xương nát thịt kết quả đương nhiên. Ở vào giờ phút này, những người này còn muốn cầu cứu hoặc là cầu xin tha thứ, để cầu có thể lấy được sinh cơ. Phú ít tha mạng a, phú ít, chúng ta sai, bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn nghe theo ngài trương. Đúng vậy, cho chúng ta một cái cơ hội đi, chúng ta nguyện ý cho ngài làm chó. Những người này a, thật là làm cho người ta chán ghét. Từ vốn thế giới trốn tránh đến hư vô tiên trong quân tác huy tác phúc, lại từ hư vô tiên quân trốn tránh đến ngân vũ vệ, trợ giúp cái kia Lý Thánh Tử, rác dưới lại ngu xuẩn, thạch đầu tử há sẽ vừa ý những thứ này không có đức hạnh cùng giữ vững hành vi thường ngày người. Khóe miệng có chút móc một cái, tà ác vô tình nụ cười, giống như sát thần như thế, làm cho tất cả mọi người lâm vào trong tuyệt vọng. Bọn ngươi, căn bản không có sinh còn khả năng, bởi vì các ngươi không xứng, chết đi. Một lời rơi xuống đất, hai tay tới một cái nữa thắt cổ, tương đương thiên sứ hai cánh chi nội thế giới chém chết lực lượng, càng cường đại hơn đứng lên. Bây giờ, giống như là con voi dẫm đạp con kiến, vừa chết một mảnh, không có chút nào phản kháng khả năng, càng vô cơ hội sống sót vậy. Oanh, bạch phó tướng bên này cũng lại một lần nữa truyền tới một tiếng vang thật lớn. Hai cánh trong người lưng hùm vai gấu, cái sức chiến đấu đó, cư cao không dưới a. Bạch nơi này phó tướng coi như là dùng tới thiêu đốt cánh thủ đoạn, cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Liên tiếp bị lưng hùm vai gấu không ngừng từ trên sườn núi chèn ép xuống, nhưng là cái này lưng hùm vai gấu phòng trừng cũng là cố ý báo thù hành hạ đối phương. Rõ ràng có thể giết hắn, cũng không trực tiếp hạ thủ. Đánh giá sao đến, mấy năm nay tới nay bị đối phương cũng không ít khi dễ, liền hôm nay toàn bộ trả lại mà thôi đi. Được, giết chết hắn đi, chúng ta còn có việc lớn cần phải làm. Tuân lệnh, phú thủy lưu, một lời rơi xuống đất,